Chương 132, sóng ngầm bên trong bình tĩnh, 2. Dô dô dạ củ mỏ cùng họ rổ xì mà quan hệ có chất tiến triển, mà cùng xù nạ ở trùng cu nở dê rất là hòa hợp, thế nhưng nguyên nhân lại rất nhanh không bình thường. Đều nói đàn ông luận trò chuyện chính là tiểu, lời này không giả, lẫn nhau đối ẩm này trong chén đồ vật xác thực có thể xúc tiến đàn ông trong lúc đó cảm tình, nhưng xù nạ lại không phải cô gái bình thường, na nở dê là một trong tam nhẫn. Sơ đa y hổ cả tôn nữ, cổ nộ hạ công chúa, na nở dê tính cách kiên cường rất quá mức nam tử, có thể nói là ma y lì hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu, đánh bạc không nói, uống rượu cũng là chuyện thường như cơm bữa, mà rồ rồ dạ củ mỏ cùng xù nạ quen thuộc lên cũng là bởi vì. Tiểu. Tháng ngày trải qua bình thản, rồ rồ dạ củ mỏ tuy rằng khắc khổ tu luyện, nhưng thả lỏng nhàn nhã thời gian khu nở dê nhiều hơn không ít. Tự nhiên cũng sẽ đi quang lâm một ít cổ nổ hạ quán rượu, tuy rằng ở tình huống bình thường không phải 20 tuổi không thể uống rượu, nhưng rổ rổ dạ củ mó lại không kiêng rẻ chút nào. Lâu dần, hắn cu nở dê chọn chúng phù hợp nhất hắn khẩu vị quán rượu, thỉnh thoảng sẽ ở nơi đó làm hao mòn trên một quãng thời gian. Rổ rổ dạ củ mó ngày đó cùng mỹ nạ tổ chiến đấu cũng làm cho hắn hình tượng mấy có thể xưng được là nổi tiếng, quán rượu ông chủ đối với hắn cu nở dê đặc biệt chăm sóc. Bởi vậy, hắn cũng là cố định đến thăm này một cái quán rượu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới nhà này quán rượu cũng là xú nạ thường thường chăm sóc địa phương. Bởi vậy, khoảng chừng một tháng trước, dô dô dạ củ mò ở trạng vạng chính đang uống một mình tự uống lúc thì, lại nghe cùng nhau tươi đẹp lại tỏa ra anh khí giọng nữ vang lên. Ông chủ, như cũ, xú nạ xe nhẹ chạy đường quen tìm một chỗ hẻo lánh chỗ ngồi xuống. U, xú nạ đại nhân, ngài lại tới nữa rồi. Ông chủ đem mấy bình không cùng loại thanh tiểu thịnh tới, hiển nhiên Su Nạ là nơi này khách quen cũ. Nhìn thấy Su Nạ, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cũng không thể không tiến lên chào hỏi, Su Nạ tỷ, ngươi cũng tới. Su Nạ nhìn thấy Dô Dô Dạ Củ Mỏ, nhợt nhạt nở nụ cười, Củ Mỏ, như thế xảo a từ khi một ngày lần thứ nhất gặp mặt sau, Dô Dô Dạ Củ Mỏ cũng chỉ tốt danh xưng Su Nạ làm Su Nạ tỷ, dù sao lúc đó lời vừa ra khỏi miệng nước đổ khó hốt. Chẳng qua ngoại trừ gì dẻ dạ thường thường sử dụng tràn ngập ánh mắt u oán nhìn hắn ở ngoài những người còn lại cu nở dê không biểu thị có gì không thích hợp. Dù nạ tính tình chính là như vậy, nữ vương Phạm Nhi 10 phần na nở dê có lúc cu nở dê có tinh linh quái lạ một mặt. Liên dương như vốn là bên trong na nở dê để trốn nợ thường thường đem bản thân nàng biến thành một cô bé nhi đem chứa thành một bộ dáng dấp khả ái đi lừa những thứ đó đòi nợ chủ nợ. Dù nạ cô bé tâm tính cu nở dê có thể thấy được chút ít. Mà rổ rổ dạ củ mỏ cùng xù nạ đi lại mấy lần sau cu nở dê thích đồng ý, tam nhận tính cách bên trong đều có cùng người thường khác biệt địa phương. Họ rổ xì mà tư tưởng kỳ hảo, căn bản không câu nệ ở thế tục, trò chuyện với nhau thật vui thời khắc có rổ xì mà thậm chí muốn cùng rổ rổ dạ củ mỏ ngang hàng luận giao. Dù nạ nhưng là tiêu sái phong khoáng bên trong mang có một tia đáng yêu. Bởi vậy tiếng kêu xù nạ tỷ cu nở dê không đủ làm qua. Liên như vậy, rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê thêm mấy bầu rượu, cùng xù nạ đối ẩm lên, trong lúc tán gẫu đều là chút sinh hoạt việc vặt, đề tài tuy rằng bình thản, nhưng dưới tác dụng cồn hai người ngược lại cu nở dê đu nở dê là tràn đầy phấn khởi, xù nạ tiểu lượng rất lớn, nhưng rồ rồ dạ củ mỏ tiểu lượng cu nở dê không kém, hai người càng uống càng nhiều, từ từ men say rất đậm. Mà máy hát cu nở dê từ từ bị mở ra. Chỉ là, theo một bình ấm thanh tiểu tiến vào đố, dù nạ trong ánh mắt càng dần hiện ra một tia mê ly vẻ, đó là đau thương mê ly vẻ, rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng hơi kỳ quái, nhưng vẫn bô ý tiếp xù nạ ra sức uống. Dù nạ lúc này đã có không nhỏ men say, trong ánh mắt cu nở dê xuất hiện một tia ảo ảnh, nhìn trước mắt rồ rồ dạ củ mỏ, dĩ nhiên mê ly lên tiếng. Thằng thụ hóa ra là nghĩ đến na nở dê đệ đệ a rổ rổ dạ củ mò lúc này rõ ràng xù nạ tại sao lại lộ ra sầu não vẻ, đệ đệ của nàng chết hắn cu nở dê hiểu rõ một ít. Xù nạ tỉ, người say rồi. Xù nạ cu nở dê theo trong nháy mắt trong hoảng hốt khôi phục lại, thấy rõ trước mắt bóng người, thản nhiên nói, xin lỗi, củ mò. Vốn là bởi vì lượng lớn cồn mà đỏ ửng xinh đẹp hai gò má ở bằng thêm vẻ đau thương sau càng thêm quyến rũ mê người. Xù nạ tỉ, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lúc này xù nạ đã có chút say khướt, hồi ức cùng cồn song trọng ảnh hưởng làm cho nàng ý thức có chút mê ly, Dô dô giả củ mỏ liền đỡ na nở dê trở lại sẻn dù bộ tộc trụ sở. Dọc theo đường đi tuy gió mát tập kích thể, nhưng hai người men say lại chưa tiêu giảm. Dô dô giả củ mỏ vốn là uống nhiều rượu đã cảm thấy toàn thân khô nóng, nhưng bây giờ ôn nhuyễn người hoài, dù nạ thành thu quyển chuyển thân thể liền tiếp bên người, trong nháy mắt để dô dô giả củ mỏ không khỏi thay lòng đổi dạng. Dù nạ ý thức vẫn có chút mê ly, trong miệng thỉnh thoảng ni lẩm bẩm nạ ạ kỳ tên. Dô dô giả củ mỏ cũng chỉ được càng thêm dùng sức đỡ na nở dê, tiếp xúc da thịt càng thêm nhiều lần, này một đường lại có chút hơi ám muội bầu không khí. Dô dô giả củ mỏ lắc lắc đầu, mạnh mẽ lực lượng tinh thần trong nháy mắt bắn ra đem trong lòng nhân cồn thôi hóa mà mơ hồ bốc lên hỏa diễm đè xuống, đem xù na đuổi về sẻn du bộ tộc trụ sở bên trong. Chỉ là, khiến dô dô giả củ mỏ kinh ngạc chính là to lớn sẻn du tộc dĩ nhiên chỉ có vẹn vẹn mười mấy người. Hơn nữa đều là tôi tớ, dô dô dạ củ mò đem sủ nạ giao cho bọn hắn sau liền xoay người rời đi. Từ đó về sau, quan hệ của hai người cu nở dê quen thuộc rất nhiều, dô dô dạ củ mò không phù hợp tuổi tác thành thục để sủ nạ cũng chưa hề đem hắn cho rằng một người thiếu niên, ngược lại như là cái bạn cùng lứa tuổi, bởi vậy sủ nạ thường xuyên cùng dô dô dạ củ mò giống như bạn bè tán gẫu, thường thường ở quán rượu bên trong đối ẩm. Chẳng qua hay là xù nạ cu nở dê ý thức đến trước say rượu sau hai người phát sinh một chu tờ lúng túng việc, bởi vậy sau khi hai người ở đối ẩm lúc cu nở dê xưa nay không ẩm. Đến túy huân vừa mới bỏ qua, mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê từ từ quên lãng lần thứ nhất vậy có chút ám muội uống rượu. Sau đó, rồ rồ dạ củ mỏ mới hiểu rõ đến sẻn du bộ tộc tộc nhân chính là bị xù nạ tự mình phân phát, nguyên nhân không biết được. Nhưng rổ rổ dạ củ mỏ nhưng từ bên trong khíu ra một tia không đúng, hắn cảm giác sẻn dù nạ ạ kỳ nguyên nhân cái chết cũng không đơn giản. Liên như vậy, rổ rổ dạ củ mỏ cùng xú nạ trong lúc đó quan hệ cũng tới lên tới một cái vô cùng quen thuộc cấp độ, chí ít là không tệ bạn bè. Mà rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê từ từ ở cổ nổ hạ thành lập một cái thuộc về hắn người của mình tế quan hệ vòng tròn, tuy rằng cùng hắn quen biết người không nhiều. Nhưng bất kể là tam nhẫn cu nở dê được, vẫn là nanh trắng cũng được, không thể nghi ngờ đều là ở cổ nổ hạ trong thôn nhân vật hết sức quan trọng. Hơn nữa, Mỹ Nạ Tổ ở này non nửa năm bên trong tiến bộ nhưng là rõ như ban ngày, trở thành trung nhẫn hắn nhưng là phải một mình mang đội chấp hành nhiệm vụ, trải qua rèn luyện cu nở dê bắt đầu tăng lên, bất kể là về mặt thực lư cờ vẫn là tâm trí trên, Mỹ Nạ Tổ đều nằm ở một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cu nở dê cùng rổ rổ dạ củ mỏ theo bên chỉ điểm có quan hệ, Mỹ Nạ Tổ trong lòng đối với rổ rổ dạ củ mỏ kính trọng cảm kích lại sâu sắc thêm không ít, mà rổ rổ dạ củ mỏ nhìn thấy Mỹ Nạ Tổ như vậy thiên phú cũng là kinh ngạc dị thường. Sự quan hệ giữa hai người đã theo muốn bản thân từ từ hướng về tình nghĩa huynh đệ phương hướng dựa vào, có thể nói, Mỹ Nạ Tổ ở rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng địa vị cu nở dê chậm rãi tăng lên trên. Mà dựa vào những quan hệ này, rổ rổ dạ củ mỏ cu nở dê thuận lợi tiến vào một cái chuyên môn do thượng nhẫn tạo thành quyết sách vòng tròn bên trong. Tuy rằng bọn họ chỉ có quyền đề nghị, thế nhưng, rổ rổ dạ củ mỏ cũng coi như là càng thêm tiếp cận cổ nổ hạ thôn sức mạnh nòng cốt.